Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1753, chương 1753, thần bí trợ thủ. 1. Không đợi lão nhân kịp phản ứng, Trần Hữu Niên cổ tay hơi lắc một cái, chi kia tụ tiễn trong nháy mắt bay vụt mà ra, từ lão nhân tiễn đầu sâu xuyên qua, tóe lên một nói máu tươi. Cùng lúc đó, Trần Hữu Niên vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem lão nhân thân thể bước lui số mét có hơn. Người tốt xấu là Chu Gia Thiên bảng cao thủ, sớm muộn muốn gia nhập Minh Xà, ta không muốn thương tổn ngươi. Trần Hữu Niên nhàn nhạt nói rằng, xác thực, nếu như hắn muốn hạ lời của sát thủ, vừa rồi chi kia tụ tiễn cũng không phải là xuyên thấu lão nhân bả vai rồi, mà là xuyên thủng trái tim của hắn, đánh bại rồi một tên thiên bảng thích khách. Trần Hữu Niên chậm rãi chuyển qua đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía rồi một tên khác lão nhân. Người cũng phải đi thử một chút sao? Nghe nói như thế, lão nhân không khỏi do dự lên. Đồng bạn của mình nhẹ nhõm bị đánh bại, coi như hắn xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là tăng thêm thương vong, đủ rồi. Lúc này, Chu Càn trầm giọng nói, trận này chúng ta nhận. Chậm đã, Chu Càn trong miệng thua, chữ còn chưa nói ra miệng, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên truyền vào đám người tai bên trong. Lăng Trần lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp một tên trung niên nam tử từ đám người sau mặt rộng chạy bộ tới. Người kia là ai? Lăng Trần đánh giá đối phương, tâm lý nổi lên một tia nghi hoặc. Trước mắt cái này trung niên nam tử hắn chưa bao giờ thấy qua. Lập tức, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Càn, mắt bên trong mang theo điều tra. Khó nói người này là Chu gia mời tới trợ thủ. Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt, Chu Càn làm sao không rõ hắn ý tứ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng thân phận của đối phương. Kỳ quái rồi, thế mà không ai biết rõ người này lai lịch, vậy hắn là lúc nào tiến vào Chu gia? Cái kia đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, da thịt bảo dưỡng rất tốt, dáng người thon dài, ngũ quan đoan chính, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Theo người kia đi vào diễn võ trường, Trần Hữu Niên quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, người cũng là Chu gia mời tới trợ thủ? Ta là không mời mà tới. Trung niên nam tử khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy Trần Hữu Niên nói, vừa rồi ta một mực đang bên sân xem cuộc chiến, thực lực của ngươi không tệ, cho nên ta muốn lĩnh giáo mấy chiêu. Được, Trần Hữu Niên gật gật đầu, chỉ bên sân cái kia nén hương nói, dù sao còn có thời gian, không ngại chơi với ngươi chơi. Nhìn thấy trung niên nam tử chủ động yêu cầu xuất chiến, Lăng Trần cả đám đều sửng sốt rồi, người này đến cùng cái gì lai lịch? Khó nói hắn không thấy được Trần Hữu Niên biến thái thực lực. Suy nghĩ lung tung bên trong, trung niên nam tử chạy tới Trần Hữu Niên trước người, hai tay ôm quyền, hành lễ. Bất quá, Trần Hữu Niên cái eo thẳng tắp, không có chút nào đáp lễ ý tứ, ta xuất thủ rồi. Nói xong câu đó, trung niên chân của nam tử bước nhẹ nhàng điểm một cái, tốc độ không nhanh không chậm, hướng thẳng đến Trần Hữu Niên phụ cận phóng đi. Nhìn thấy hắn ngay thẳng từ chính diện xuất thủ, trên mặt của mọi người đều mang một nụ cười khổ sở. Đây không phải muốn chết sao? Trần Hữu Niên nhìn chằm chằm trung niên nam tử cấp tốc tới gần thân hình, y nguyên thờ ơ, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, chắp tay sau lưng, thẳng đến đối phương nắm đấm khoảng cách trước mặt còn có 10 cm trái phải thời điểm, Trần Hữu Niên mới đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt khóa lại trung niên tay của nam tử cổ tay. Trong lúc nhất thời, trung niên nam tử hai chân giống như dính tại rồi mặt, không cách nào lại hướng phía trước di động. Người thực lực này, Trần Hữu Niên há to miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là, lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn đột ngột biến đổi. Tiếp theo, chỉ gặp hắn buông ra 5 ngón tay. Bước chân cấp tốc triệt thoái phía sau, liên tiếp lui ra 3-4 mét. Gặp tình hình này, bên sân xem cuộc chiến đám người không khỏi kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái này, này sao lại thế này? Trần Hữu Niên đã liên chiến 2 trận. Vô luận là Vương Đằng vẫn là Chu Gia Thiên bảng cao thủ. Ở trước mặt hắn ngay cả một hiệp đều kiên trì không xuống. Chớ nói chi là bước lui đối phương rồi. Nhưng là, tên kia trung niên nam tử cũng không biết rõ dùng rồi phương pháp gì. Vậy mà để Trần Hữu Niên chủ động lui lại. Người đến tột cùng là ai? Trần Hữu Niên nhìn thẳng trung niên nam tử. Mắt bên trong nhiều rồi một tia ngưng trọng. Đã ngươi vừa rồi không có hỏi, vậy bây giờ cũng không cần thiết hỏi rồi. Trung niên nam tử cười trả lời một câu. Nói xong, hắn hướng Trần Hữu Niên ngoắc ngón tay. Một mặt khiêu khích, Trần Hữu Niên trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức gật đầu nói. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này đụng phải một vị cao thủ chân chính. Coi như không thể đem Chu Gia Thu về dưới cờ. Cũng chuyến đi này không tệ rồi. Cao thủ chân chính, nghe được Trần Hữu Niên đối với trung niên nam tử đánh giá. Lăng Trần trong lòng không khỏi nhất động, có thể làm cho Trần Hữu Niên nói ra những lời này. Xem ra tên này trung niên nam tử thực lực cũng không đơn giản. Khó nói hắn cũng thế. Cái này suy nghĩ một bốc lên ra. Lăng Trần lập tức lắc lắc đầu. Trên cái thế giới này ở đâu ra nhiều như vậy biến thái? Thế nhưng là, trừ cái đó ra, giống như không có khác khả năng rồi. Từ khi cùng những người này đánh qua quan hệ về sau, Lăng Trần đối với loại người này cũng có rồi hiểu một chút. Tuy nhiên bọn hắn sống rồi mấy trăm năm, nhưng bề ngoài đều duy trì trung niên nam tử hình dạng. Cũng không già nua, vô luận là Lăng Cảnh Thu, vẫn là Trần Hữu Niên cùng đương dương phái cái kia Chu Ngọc Chi. Đều là như thế. Những người này bên trong, chỉ sợ chỉ có cái kia Tô Thừa Ân là một ngoại lệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thừa Ân có thể tồn sống lâu như thế, cũng không phải là giống Lăng Cảnh Thu bọn hắn đồng dạng. Bởi vì thân thể đột phá đến rồi cái nào đó cảnh giới mà có được rồi bất tử thân. Lúc trước Lăng Cảnh Thu nói qua, Tô Thừa Ân là dùng một loại bằng môn tà đạo phương pháp cưỡng ép kéo dài tính mạng. Cho nên hắn không có cách nào cải biến chính mình hình dạng. Trong khi đang suy nghĩ, trên trận Trần Hữu Niên cùng trung niên nam tử đã bắt đầu rồi chiến đấu. Chỉ bất quá, bọn hắn chiến đấu tương đối kỳ quái. Hai người đều đứng ở tại chỗ, chắp hai tay sau lưng. Ai đều không có chủ động xuất thủ. Nhưng là, để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là, bọn hắn đứng yên chung quanh. Trên mặt đất thật nhỏ hạt tròn cùng cho bụi giống như lơ lửng lên. Quay chung quanh tại bọn họ quanh thân. Thật giống như điện ảnh bên trong thêm rồi đặc hiệu. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Trước mắt phát sinh hết thảy đã hoàn toàn vượt qua rồi bọn hắn đối với võ học lý giải cùng tưởng tượng. Liền ngay cả Nhâm Đông Lâm cùng Hoàng Kim Long những này võ lâm lão tiền bối đều sửng sốt rồi. Si ngốc nhìn lấy trên trận hai người. Cái này muốn đạt tới dạng gì cảnh giới mới có thể làm đến điểm này. Người tập võ theo đuổi đơn giản là cao nhất cảnh giới võ học. Trong mắt bọn hắn, thiên bảng cảnh giới đã là cực hạn rồi. Nhưng là, nhìn rồi Trần Hữu Niên cùng trung niên nam tử thực lực. Bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Võ học là vô bờ bến. Ở trên thiên bảng, chỉ sợ vẫn tồn tại bọn hắn không biết cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt bên trong trừ rồi rung động bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Một loại đối với không biết cảnh giới theo đuổi khát vọng cùng hưng phấn. Lúc này, ở diễn võ trường một bên khác Trần Thanh Hoa giống như ý thức được cái gì. Vội vàng mang theo Minh Xà thành viên lui về sau đi. Lăng Trần thấy thế, lập tức đứng dậy nói. Tất cả mọi người lui về sau. Khi mọi người vừa lui ra hơn 10 mét, chỉ nghe trận bên trên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Phảng phất nổ tung, cường đại khí lãng trong nháy mắt bắn ra ra, xen lẫn cho bụi cùng thạch đầu hạt tròn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.